Vạn đạo Long Hoàng, chương 3956, điên cuồng âm cửu linh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, âm cửu linh đây là muốn xông lên âm khanh ma sơn đỉnh núi, mục tiêu của hắn là âm khanh sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá âm khanh phụ cận, người bình thường căn bản khó có thể tới gần, không phải tuyệt thế yêu nghiệt không được đến gần, bất quá lấy âm cửu linh thiên phú, nhất định có thể đi lên đỉnh núi. Nhưng là âm khanh phụ cận 8 cái phương vị, đều bị người chiếm cứ, âm cửu linh muốn một cái phương vị, nhất định sẽ phát sinh đại chiến kịch liệt, bộc phát quyết đấu đỉnh cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi xem một chút. Những người này không dám tới gần âm cửu linh, rất xa đi theo âm cửu linh sau lưng, hướng về âm khanh ma sơn đỉnh phong đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài, âm khanh ma sơn bên trên, rất nhiều sinh linh vây quanh, rất xa đi theo âm cửu linh sau lưng, hướng về ma sơn đỉnh cao đi. Nhưng là khi bọn hắn sắp tới gần đỉnh núi một khoảng cách thời điểm, không thể không làm nhìn xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì, đỉnh núi âm khanh bên trong, sẽ có kinh khủng tử vong ma âm truyền đến, loại này ma âm, vô cùng khủng bố, giết người ở vô hình. Hơn nữa, loại này tử vong ma âm, sẽ căn cứ tu vi khác biệt điều chỉnh cường độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu vi càng thấp bị tử vong ma âm, lại càng thấp. Tu vi càng cao, bị tử vong ma âm lại càng cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn leo lên âm khanh ma sơn đỉnh cao, không cần biết ngươi là cái gì dạng tu vi, mặc kệ ngươi tu vi lại cao hơn, đều vô dụng, nhất định phải có tuyệt thế thiên phú, đồng cấp vô địch chiến lực mới có thể leo lên đi. Chỉ cần thiên phú đủ cao, tu vi thấp cũng có thể leo lên đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên phú không đủ, tu vi lại cao hơn, cũng tới không đi. Những người này cũng là bởi vì không thể đi lên, mới ở âm khanh ma sơn phía dưới tìm kiếm, không lên được âm khanh ma sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như có thể leo lên đi, bọn họ đã sớm lên rồi. Bởi vì, ma sơn đỉnh chóp âm khanh bên trong, sẽ có linh tính âm sát chi khí lao ra, căn bản không cần tìm, chỉ cần chờ ở nơi đó là đủ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí có đôi khi còn có mặt khác chí âm bảo vật lao ra. Nhưng là âm khanh phụ cận từng cái phương vị đều bị người chiếm cứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm cửu linh đi lên, nhất định sẽ bộc phát đại chiến. Những người này ngừng lại, xa xa quan sát, có thể thấy rõ ràng, ở đỉnh núi, có một cái hố to, ở hố to 8 cái phương vị, phân biệt có một cái sinh linh, những cái này sinh linh, hoặc đứng hoặc ngồi, ánh mắt sáng ngời hướng về âm khanh, đang đợi cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Âm cửu linh không có chút nào dừng lại, không ngừng dậm chân hướng về phía trước, hướng về đỉnh núi đi. Tốc độ thật nhanh, cơ hồ không có dừng lại, thẳng đến gần sát đỉnh núi thời điểm, hắn tốc độ mới thả chậm lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở âm cửu linh leo núi quá trình bên trong, âm khanh chung quanh 8 cái sinh linh cũng đều nhìn về âm cửu linh, đồng thời, bọn họ cũng nhận ra âm cửu linh. Có người mặt không biểu tình, có người lại nhíu mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là âm cửu linh ngay phía trước là một cái chừng 30 tuổi thanh niên, dáng người khôi ngô, thân cao ở 6 mét trở lên. Hắn bản thể, là một đầu cự viên biến thành, cũng là một cái kinh khủng thiên tài, tên là Nguyên Tuy, tu vi càng là ở thần hoàng tứ trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn qua hướng lên trên mà đến âm cửu linh, lộ ra ngưng trọng, nhưng cũng không sợ. Âm cửu linh, nơi này đã bị ta chiếm cứ, ngươi đi xuống đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cự viên thanh niên Nguyên Tuy nói, ai cản ta thì phải chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm cửu linh gào thét, cả người âm sát chi khí, đang không ngừng quay cuồng. đỉnh núi phía trên 8 vị sinh linh, đều lộ ra nghi hoặc âm cửu linh trên người âm sát chi khí, làm sao đậm đà như vậy, chẳng lẽ trên người đã có âm sát chi khí, nhưng là đã có âm sát chi khí tại sao còn muốn tới nơi này? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm cửu linh, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi, vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả, ha ha, ta ngược lại thật ra sẽ phải sẽ. Nguyên Tùy âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt lộ ra cường thịnh chiến ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng là tuyệt đỉnh yêu nghiệt thiên kiêu, luôn luôn tự phụ, hơn nữa tu vi ở thần hoàng tứ trọng so âm cửu linh cao 2 trọng, hắn không tin âm cửu linh sẽ so hắn mạnh. Xiết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm cửu linh gào thét đã giết tới, một đôi lợi chảo, phá không sát phạt chụp vào Nguyên Tùy đầu lâu. Nguyên Tùy thét dài, khí tức kinh khủng bộc phát, bắp thịt cả người nâng lên, trong tay xuất hiện một căn côn sắt gào thét đánh về phía âm cửu linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, hai người công kích đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh, nhưng là sau một khắc Nguyên Tùy sắc mặt đại biến, thân thể khôi ngô liên tiếp lui về phía sau, một thân cơ bắp không ngừng run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù vù, âm cửu linh công kích liên miên bất tuyệt không ngừng bắn ra, hư không bị xé nứt, đầy trời đều là âm khí ngưng tụ ra lợi chảo tối thiểu có trên 100 đạo chộp tới Nguyên Tùy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên Tùy giống to thần lực bộc phát toàn thân vung phát ra kim quang sáng chói, một đầu mọc đầy bộ lông màu vàng óng cự viên nổi lên cầm trong tay kim sắc trường côn, hoành tảo thiên quân. Cái này kim sắc cự viên, chính là Nguyên Tùy bản nguyên bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, góc truyện audio.com, mảnh này khu vực bạo phát vụ nổ lớn, kình khí cuồng quyển, nhưng là, lại bị một cỗ lực lượng vô hình chặn lại, những cái này kình khí thế mà không thể rời đi ngoài 100 thước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa đến ngoài 100 thước liền tự động biến mất. Liên tiếp giao phong về sau, Nguyên Tùy vừa lui lại lui, hoàn toàn bị áp chế, trên người hắn, xuất hiện tốt mấy vết thương, trực thấu xương cốt, máu tươi chảy ròng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt âm cửu linh, hắn hoàn toàn không địch lại. Không chỉ có là chính hắn, coi như chung quanh những người khác, đều lộ ra vẻ không thể tin được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên Tùy, không là người bình thường, bản thân liền là tuyệt thế yêu nghiệt, ở cao hơn 2 trọng tu vi phía dưới, thế mà không địch lại âm cửu linh, hơn nữa, âm cửu linh cũng chưa hề dùng tới cái gì đại sát khí A, hoàn toàn là dựa vào bản thân lực lượng A, bọn họ không biết là thời khắc này âm cửu linh, đã không phải là âm cửu linh, mà là bị âm sát chi khí đoạt xá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến lực của hắn bây giờ, so trước kia âm cửu linh càng mạnh. Huống chi âm khanh ma sơn, âm khí cực kỳ nồng đậm, đối âm cửu linh thực lực cũng có tăng thêm, cho nên, Nguyên Tùy ở cao hơn 2 trọng tu vi tình huống phía dưới, y nguyên không địch lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, âm cửu linh thời điểm, càng đánh càng là điên cuồng, âm khí chung quanh, đều bị hắn kéo theo, hóa thành kinh khủng công kích như giống như cuồng phong bạo vũ, không ngừng hướng về Nguyên Tùy chút xuống đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại là mấy chiêu về sau, Nguyên Tùy trên người, lại tăng thêm mấy vết thương, có một vết thương, kém chút đem hắn thân thể, chém thành 2 nửa. Nguyên Tùy bị trọng thương, khí tức càng ngày càng uể oải, chiến lực trở nên càng ngày càng suy yếu, càng thêm không phải âm cửu linh đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm cửu linh, âm huynh, ta nhận thua, vị trí này ta không muốn, ta tặng cho ngươi. Nguyên Tùy giống to trực tiếp nhận thua tái chiến tiếp hắn muốn nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là âm cửu linh căn bản không để ý tới hắn, thế công càng ngày càng cuồng bạo, ánh mắt càng ngày càng điên cuồng. Phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết quang nhảy hiện Nguyên Tùy thân thể khôi ngô trực tiếp bị âm cửu linh cào xuyên, bị xé vỡ thành 2 mảnh. Nguyên Tùy còn chưa chết, ánh mắt bên trong, tất cả đều là kinh khủng, liều mạng giống to, liều mạng cầu xin tha thứ, nhưng là vô dụng, âm cửu linh một chảo nắm qua trực tiếp đem Nguyên Tùy đầu lâu, vồ nát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên Tùy, vẫn lạc, âm khanh chung quanh, có mấy người lộ ra vẻ sợ hãi.